Thầm yêu em đã lâu. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như ý sau một tháng thì vết thương ở bụng cũng đã lành hẳn. Hôm nay Nguyễn Gia tổ chức một buổi tiệc ra mắt vị tổng tài của tập đoàn cũng như là giới thiệu cô con gái của Nguyễn Gia Như ý. Công ty họ Nguyễn rất lớn, đứng thứ hai sau tập đoàn LMT. Hai tập đoàn này là hai tập đoàn lớn nhất nhì thế giới, không chỉ trong nước mà ngoài nước còn có các chi nhánh nhỏ. Hôm nay anh trai Như ý công danh từ nước ngoài về dự tiệc. Công danh hiện tại đang quản lý một chi nhánh khác của công ty họ Nguyễn ở nước ngoài. Nghe được tin cô em gái bé nhỏ của mình nhậm chức tổng tài thì không khỏi vui mừng. Đây là đứa em gái mà anh rất yêu thương, anh luôn dành cho Như ý những thứ tốt đẹp nhất, ngay cả vợ mà cũng để cho nó chọn. Như ý rất nghiêm khắc trong việc chọn vợ cho anh trai mình bởi tiêu chuẩn của nàng rất cao nên hầu như không ai có thể được nàng để vào tầm mắt. Ông Nguyễn suốt quãng thời gian này luôn đau đầu bởi cháu trai của ông năm nay đã 28 tuổi mà vẫn chưa có một cô vợ nào, mà cô cháu gái yêu quý của ông lại không để một người nào vào mắt, điều này khiến ông càng sầu não hơn. Nói Như ý rất kén chọn cũng phải, cảm giác chọn người của Như ý rất tốt. Mấy cô bạn gái lúc trước công danh dẫn về nhà ra mắt mặc dù không được sự chấp thuận của Như ý nhưng gia đình vẫn chấp nhận những cô gái đó. Một thời gian sau, cả hai chia tay, vì lý do cô bạn gái đó mục đích quen anh nàng chỉ là do địa vị, tiền tài, bên ngoài thì đi thì y hát. Từ đó thì gia đình cũng chấp nhận cho Như ý lựa chọn vợ cho anh mình. Có một lần khiến cho nàng không thể quên được, đó là lần đầu tiên có người đi ra mắt nhà chồng mà lại bị em chồng quyến rũ đến bị bẻ cong giới tính. Lần đó anh nàng dẫn bạn gái về nhà ra mắt gia đình, cô ấy tên là Hà Phương Lan. Con gái của Hà gia, cô gái này nhan sắc rất xinh đẹp, cử chỉ hành động đều rất quyền quý, thái độ tao nhã, lễ phép rất hợp tiêu chuẩn của mọi người trong đó có Như ý. Thế nhưng thay vì tiếp cận anh nàng thì chị ta lại đi quyến rũ nàng. Phương Lan từ khi nhìn thấy vẻ đẹp tựa như búp bê thiên sứ thì ngay lập tức bị bẻ cong. Chị ta động lòng với nhan sắc của Như ý và đã tỏ tình với Như ý, lúc đó Như ý thật sự không tin vào mắt mình, chị ta đây là đang tỏ tình mình. Không phải chứ, chị ta là hôn thê của anh nàng mà. Ngay sau đó Như ý thẳng thừng gạch tên chị ta ra khỏi danh sách. Tại sân bay S, một chàng trai từ trong sân bay bước ra, dáng vẻ tiêu soái trực tiếp làm trái tim bao cô nàng ở sân bay tan chảy vì vẻ đẹp ấy. Ánh mắt màu hổ phách, gương mặt hoàn mỹ, lộ ra đường nét xương hàm đẹp đẽ, mái tóc được trau chuốt gọn gàng, chiếc mũi cao cùng chiếc cằm tinh tế khắc họa lên một gương mặt điển trai vô cùng. Chàng trai mặc một bộ vest đen thắt cà vạt trông rất lịch lãm. Đi theo phía sau là một cô gái, mặc một chiếc váy hồng rất nhẹ nhàng, nhan sắc xinh đẹp cùng nụ cười tỏa nắng làm say đắm biết bao anh chàng ở đây. Cô ấy là vợ của công danh, Lý Tử Vân, hai người kết hôn từ một năm trước, đây là người duy nhất Như ý chọn trong các cô gái, là người hợp tiêu chuẩn nhất. Chị hai, anh hai, .. thấy hai người Như ý vui vẻ vẫy tay với họ chạy lại nhào vào lòng của công danh. Công danh nhìn em gái của mình trong lòng mình cọ tới cọ ui thì trong lòng mềm nhũn ra, ánh mắt ôn nhu nhìn Như ý. Ây da, mới đây đã lớn như này rồi, mập như heo. Công danh giọng nói ôn thuận híp mắt nói. Anh hai này, em mét chị hai cho chị hai đánh anh hai nha, em đầy ốm lắm nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như ý nũng nịu nói, chạy qua ôm Tử Vân giọng mang theo chút giận dỗi. Chị hai đánh anh hai đi, anh hai ăn hiếp em kìa. Đi chị hai dẫn em đi mua trà sữa, đừng quan tâm anh em, chúng ta đi. Tử Vân nhìn hai anh em vui vẻ đùa giỡn chỉ biết cười lắc đầu, ôn nhu dỗ dành Như ý, hảo. Như ý lè lưỡi đi theo Tử Vân, công danh đành bất lực đi theo hai người. Tại Nguyễn gia, ba, Như ý chạy ào lại ôm chầm ông Nguyễn, ba tụi con về rồi. Công danh và Tử Vân lên tiếng chào hỏi ông, ngồi đi, đi đường chắc mệt lắm rồi, mẹ con đang làm đồ ăn cho cả nhà trong bếp, hai con ngồi nghỉ ngơi đi. Ông Nguyễn xoa đầu cô con gái nhỏ của mình, vừa cười vừa nói. Ba đây là, công danh nhăn mày, nhận ra sự hiện diện của một người đang ngồi kế ông. Như ý nghe nói như vậy thì ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt nàng là một gương mặt quen thuộc nhảy dựng lên, nét mặt không khỏi vui mừng. Chị Y Lam, chị về rồi. Tác giả Y Lam, Hạ Y Lam, chị họ của Như ý, cháu gái Hạ gia. Cách chương.